Chương 26, phục chắc ngày. Những ngày tiếp theo, Khương Vân QNZ tạm thời vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, một lòng một dạ đặt ở tu luyện phía trên, bởi vì không dám để cho cảnh giới tăng lên quá nhanh, sở dĩ hắn phần lớn số thời gian đều dùng tới tu luyện thuật pháp. Trừ cái đó ra, hắn liền sẽ tiến về tàng thư các một tầng, ở nơi đó phong phú lấy chính mình tu đạo tri thức. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tiến đến bái phòng thoáng cái Đông Phương Bắc, tìm ra một hai vấn đề hướng đối phương thỉnh giáo một chút. Nhất làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, chẳng những Bách Thu Phong kia ngoại môn đệ tử Hứa Thành Sơn từ đầu đến cuối không có lại tìm đến mình báo thù, mà lại Lục Tiếu Du bên kia QNZ không tiếp tục chuyện gì phát sinh, thậm chí Lục Tiếu Du còn cố ý tới qua Tàng Phong mấy lần, thăm hỏi Khương Vân. Một tới hai đi, hắn cùng Lục Tiếu Du quan hệ cũng càng thêm thân cận, trong lúc bất chi bất giác, Lục Tiếu Du đem Khương Vân trở thành huynh trưởng, mà Khương Vân QNZ thật lòng đem Lục Tiếu Du coi là muội muội. Tóm lại, cuộc sống như vậy để Khương Vân qua rất phong phú, QNZ rất hài lòng. Cái này một ngày, Khương Vân theo trong tu luyện trận mở trong mắt, trong tay xuất hiện khối kia màu đen thạch đầu. Thời gian dài như vậy đến nay, mặc dù Khương Vân không ít đi tàng thư các, QNZ nói bóng nói gió hỏi qua Đông Phương Bắc, nhưng là liên quan tới màu đen thạch đầu lai lịch cùng cụ thể công dụng, nhưng thủy chung là không có đầu mối. Lại thêm thân là tạp dịch, hắn cũng vô pháp đến bất kỳ tu đạo tương quan vật phẩm, càng không có ý tứ đi hướng Đông Phương Bắc hoặc nhị sư tỷ yêu cầu, sở dĩ QNZ lại chưa từng dùng qua cái này khối thạch đầu. Qua hôm nay, có lẽ liền có thể thử lại lần nữa xem cái này khối hòn đá hôm nay, Khương Vân tới này vấn đạo tông liền đã đằng đẳng nửa năm, cũng là muốn tiến hành phục chắc thời gian, mà theo Đông Phương Bắc nói, hôm nay phục chắc, chỉ cần có thể thuận lợi qua cửa ải, như vậy bên trong tông môn liền sẽ cấp cho một chút tu hành vật phẩm làm ban thưởng. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là chút ít bất nhập lưu đan dược, nhưng có lẽ trong đó có thế có ẩn chứa đạo ý vật phẩm nếu là vận khí đủ tốt, thậm chí có thể lần nữa để cái này khối thạch đầu hóa thủy. Đương đương đương, ú càng ít mới nhanh nhất bên trên bê theo Khương Vân tự nói âm thanh rơi xuống, ba đạo tiếng chuông du dương đống nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ vấn đạo tông, QNZ chuyển vào đang đem chơi lấy màu đen thạch đầu Khương Vân trong hai. Khương Vân trong mắt đống nhiên sáng lên nói, cuối cùng đã tới sao? Khương Vân biết rõ, đây là vấn đạo tông bên trong triệu tập đệ tử tiếng chuông, cũng liền mang ý nghĩa phục chắc sẽ bắt đầu. Gọi là phục chắc, cũng không phải là giống như nhập môn thơ y điếm như thế, lại xông tam quan, mà là trực tiếp khảo hạch đệ tử tu vi cảnh giới, thông qua tiêu chuẩn, chính là muốn cầu sở hữu mới nhập môn đệ tử, tại vốn có cảnh giới trên cơ sở, tăng lên chí ít nhất trọng. Đương nhiên, tăng lên càng nhiều, như vậy đối với đệ tử lai nói, chỗ tốt cũng là càng lớn. Giống như phục chắc chưa qua, mặc kệ năm đó nhập môn thơ y điếm ngươi là thân phận gì, đều sẽ tự động xuống một cấp, mà đối với tạp dịch đệ tử lai nói, giáng cấp hậu quả liền là trực tiếp bị khu trục ra vấn đạo tông. Sở dĩ muốn tiến hành phúc chắc, thứ nhất là vì đốc thúc các đệ tử cố gắng tu luyện, để bọn hắn có loại cảm giác cấp bách. Thứ hai QNZ là vì để tránh cho nhập môn ba cư AAI bên trong xuất hiện sơ sẩy, đến mức bỏ qua một chút tư chất không tệ đệ tử, cũng coi là cho những này đệ tử mới bọn họ lần thứ hai cơ hội. Phúc chắc về sau, sẽ còn tiến hành một chút dùng luận bàn làm chủ tiểu bỉ, vì rèn luyện các đệ tử năng lực thực chiến. Có người tại tu trên đường tư chất siêu quần, nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cùng người giao thủ căn bản chính là hữu lực sẽ không dùng, cuối cùng ngược lại mất mạng tại cảnh giới không bằng đối thủ của mình trong tay. Dù sao, bất kỳ cái gì một cái tông môn, muốn phát triển lớn mạnh, đều không thể thiếu cùng người tranh đấu. Liền như là năm đó Khương Vạn Lý đã nói với Khương Vân đồng dạng, thế giới này, mạnh được yếu thua bởi vậy, tông môn mới có thể không cấm đệ tử ở giữa luận bàn, thậm chí hàng năm tất cả đỉnh núi đều sẽ an bài một trận tiểu bỉ. Mà mỗi lần 3 năm, cả cái tông môn lại có một trận thi đấu. Tóm lại, đối với phục chắc, sở hữu mới nhập môn đệ tử đều là cực kỳ coi trọng. Trước kia vấn đạo tông lịch sử phía trên, QNZ đích thật là có không ít người mặc dù tại nhập môn ba cư AAI biểu hiện không lý tưởng, nhưng là phục chắc thơ y điếm lại biểu hiện đột xuất, từ đó làm cho thân phận trực tiếp bị đề ba tờ ví dụ. Thậm chí, nghe nói vấn đạo tông bên trong bây giờ được vinh dự nội môn đệ tử đệ nhất nhân Phương Vũ Hiên, năm đó liền là tại phục chắc thơ y điếm. Bởi vì liên tiếp tăng lên 4 trọng cảnh giới, lại tại trong tỉ thí thi thố tài năng, chẳng những theo ngoại môn đệ tử trực tiếp nhảy lên làm nội môn đệ tử, càng là bái nhập chủ phong phong chủ môn hạ, từ đó cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Khương Vân trong tay u quang lóe lên, màu đen thạch đầu đã một lần nữa giấu vào đan điền, chờ đến đẩy mở cửa đi lúc đi ra, Đông Phương Bắc QNZ cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt hắn nói, "Khương lão đệ, khẩn trương sao?" Khương Vân đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Không khẩn trương, mặc dù khoảng trừng vấn đạo tông chờ đợi thời gian nửa năm, nhưng là có Đông Phương Bắc vị này lý luận tri thức uyên bác đại sư huynh cùng am hiểu thuật pháp nhị sư tỷ chỉ điểm, lại thêm hắn ngộ tính của mình, cùng trong tàng thư các phong phú sách, bây giờ Khương Vân cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đối với tu luyện nhất khiếu bất thông người mới. Đông Phương Bắc kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói, nhớ ngày đó Khương Vân một cái nửa canh giờ tiểu bước vào thông mạch tam trọng tu luyện thần tốc, cùng chỉ một cái kích thương kia đầu lão hổ tình hình, đều để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lại càng không cần phải nói, dù là liền hắn cũng vô pháp nhìn thấu Khương Vân cảnh giới bây giờ, cho nên mà đối với Khương Vân phục chắc, hắn không chút nào lo lắng. Đúng rồi, ngươi cần tiểu thuật pháp, ngươi nhị sư tỷ giáo cho ngươi sao giáo cho ta trước đây không lâu. Khương Vân đặc địa hướng nhị sư tỷ thỉnh giáo một cái có thể ẩn tàng tu vi cảnh giới tiểu biện pháp, vì chính là tại phục chắc bên trong giữ lại một chút thực lực. Mặc dù người người đều nghĩ tại phục chắc bên trong dương danh, nhưng Khương Vân lại vừa vặn tương phản, hắn tình nguyện đợi tại cái này tàng phong phía trên, đi theo Đông Phương Bắc cùng nhị sư tỷ tu luyện, QNZ không nguyện ý trở thành vấn đạo ngũ phong bên trong đệ tử. Lại thêm tốc độ tu luyện của hắn thật sự là vượt xa người khác, một khi lan truyền ra ngoài, với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, thậm chí tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, cho nên hắn đối với phục chắc yêu cầu, vẹn vẹn thông qua là được Đông Phương Bắc đưa tay vô vô Khương Vân bả vai nói, vậy là tốt rồi, ta có chút sự tình, phải đi ra ngoài một bận, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tháng mới có thể trở về, hôm nay phục chắc tiểu không bồi người đi tốt Đông Phương Bắc. Hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu, ống tay háo vung lên, tại dưới thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện xanh lục bát ngát sắc lá cây, thấy gió tiểu trưởng, trong nháy mắt biến thành trượng hứa trưởng. Ngay sau đó lá cây quang mang lóe lên, thình lình cứ như vậy trở Đông Phương Bắc, xông vào bầu trời, sau một lát, đã biến mất không còn tăm tích. Mặc dù Khương Vân cùng Đông Phương Bắc chi gian đã rất quen thuộc, nhưng là hắn chưa từng có hỏi qua Đông Phương Bắc tu vi, QNZ không gặp Đông Phương Bắc thi triển qua bất luận cái gì thuật pháp. Hôm nay, mới là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá, Khương Vân cũng không có quá mức chấn kinh, tại hắn nghĩ đến, Đông Phương Bắc cùng nhị sư tỷ hẳn là chí ít đều là phúc địa cảnh tu vi, như vậy có thể ngự khí phi hành, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhìn chăm chú lên Đông Phương Bắc từ từ đi xa thân ảnh, Khương Vân cân nhờ ở cờ chính là một chuyện khác, vừa rồi, hắn nhạy cảm đã nhận ra Đông Phương Bắc đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng cất giấu một tia ngưng trọng đại sư huynh, có phải hay không gặp phiền toái gì cứ việc Khương Vân trong lòng có điểm hoài nghi, nhưng đã đại sư huynh không có mở miệng, hắn cũng không tốt chủ động hỏi thăm, huống chi, nếu quả thật có phiền toái gì là liền đại sư huynh đều không giải quyết được, chính mình chỉ sợ QNZ không giúp đỡ được cái gì. Bất quá, Khương Vân vẫn cảm thấy không yên lòng, dứt khoát tiến về thác nước, muốn đem việc này cáo chi nhị sư tỷ, nhưng mà chờ hắn đuổi tới thác nước thời điểm, không ngờ phát hiện, nhị sư tỷ vợ y ma cũng đã biến mất. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được, Tàng Phong khẳng định là gặp được chuyện gì, mà có thể làm cho sư huynh sư tỷ hai người đồng thời biến mất sự tình, chỉ sợ hẳn là cùng Tàng Phong phong chủ, hay là tam sư huynh có quan hệ. Hai người này, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện qua đứng tại thác nước trước đó trầm tư một lát. Khương Vân rốt cục quay người, hướng về tàng phong phía dưới đi đến. Mặc kệ đại sư huynh bọn hắn gặp sự tình gì, chính mình cũng là giúp không được gì, không bằng trước thông qua được lần này phúc chắc, sau đó lại tìm cơ hội hỏi một chút xem, có cần hay không chính mình xuất lực địa phương.